Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát nha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 235, thì tập này được mang tên là Cơ hội thành tiên. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước, Diệp Hàm sau khi quay trở về từ cái Linh Sơn, thì lúc này hắn luôn tiếp nhập các cái cổ quán để đọc rất nhiều được cổ tịch nè, học đủ loại cổ tự để giúp ích cho sau này. Thì sau đó thì hắn tìm được một cái ngôi mộ của Xích Tùng Tử. Thì trong điển tịch Đạo Giáo Đạo Tàng thì có ghi lại, trong Liệt Tiên Tuyền cũng có nói, thì ông ta là tiên nhân thượng cổ. Thì lúc này Diệp Hàm mới chấn động trong lòng. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Hôm nay Lát bị cảm á, nghẹt mũi với bị viêm họng, do đó mà đọc nó không có được ok lắm, mọi người thông cảm nha. Lúc này Diệp Hàm mở thiên nhãn ra, rõ ràng nhìn thấy trong quan tài có vật, có một chút đạo văn đang dao động. Đó là một cái hộp ngọc cũ kỹ, hình thức cực kỳ cổ xưa, không có sáng bóng nhưng lại được trân trọng cất ở trong quan tài. Trong lòng hắn chấn động mạnh, lai lịch của Xích Tùng Tử được đạo giáo tôn là tiên, thứ mà ông ta để lại há là thứ thường. Xích Tùng Tử suy ẩu hô hấp, thổ cổ nạp tân, di hình khứ trí, bảo tố phản chân, dĩ du huyền miễu, thương thông vân thiên. Đây là một đoạn lời ghi lại trong Hoài Nam Tử Tề Tục, miêu tả sự thần dị của Xích Tùng Tử là thượng cổ tiên nhân. Xích Tùng Tử giả, thần nông thì vũ sư giả, phục thủy ngọc dĩ giáo thần nông, năng nhập hỏa tự thiêu. Đoạn lời này xuất từ Liệt Tiên Truyện, nói là ông ta là người của thời đại thần nông, trước khi thần nông thành đạo còn từng dạy phép này. Có thể nói lai lịch khiến cho người ta sợ run, là một trong những người tu hành nổi danh nhất ở thời thượng cổ. Thần nông là người nơi nào, Diệp Hàm cũng đi lên đường tu tiên. Hắn có lý do tin tưởng đó tuyệt đối là một trong mấy người cường đại nhất của Trung Quốc. Xích Tùng Tử cùng một niên đại từng truyền cho gã pháp môn, thân phận cực cao khiến người ta rung động. Mà còn có một chuyện khác nữa, thời thượng cổ trước khi hoàng đế thành đạo thì cũng đã từng thỉnh giáo ông ta. Ghi lại ở trong Xích Tùng Tử Giới Kinh là một đoạn đối thoại rất là dài, trong đó có liên quan đến rất nhiều vấn đề. Nói Xích Tùng Tử là một trong những người nổi danh nhất thời thượng cổ cũng không quá, thân phận và đạo hạnh đều cao khủng bố, không người có thể dò sâu cạn. Thượng cổ quá xa xôi, không ai có thể nói rõ rốt cuộc là một niên đại như thế nào, mà người đời đều phỏng đoán rằng hoàng đế thời kỳ thượng cổ đến nay đã có 4.000 năm, mà rất nhiều người đã quên đi đoạn chân không này rồi. Thời đại chân thực khó có thể suy đoán được. Chính là một người như vậy, danh chứng thời kỳ thượng cổ, bị đạo giáo tôn là cổ tiên, ngày nay lại gặp được quan tài của ông ta ở nơi này, sao không khiến Diệp Hàm khiếp sợ chứ? Tiểu Tùng rất ngạc nhiên, sau khi Diệp Hàm hóa đi Thái Dương Hỏa Tinh chung quanh, nó cũng thò tới, sờ sờ cái gốc cây kia, lại chạm vào cái bia đồng kêu lên len keng. Mở quan tài, đó là một vấn đề khiến người ta đau đầu, dù thế nào chăng nữa cũng không thể hủy mất gốc hỏa đằng này chứ. Như vậy rất bất kính đối với người đã chết. Hắn cũng không muốn làm ra chuyện khác người đối với người tu đạo nổi danh nhất thời kỳ thượng cổ này. Cũng không muốn hủy quan tài, nhưng khẳng định là phải lấy cái hộp ngọc kia ra. Toàn thân hỏa đằng phát sáng, ướt át tươi đẹp như rặng mây đỏ. Mỗi một chiếc lá đều như thần kim màu máu. Khẽ động vào kêu lên pon pon mà sắc bén vô cùng, có thể cắt tinh thiết. Gốc cây này thu to bằng cái thùng nước, như là một con chân lông màu máu đang ngủ đông, cứng cáp mà hữu lực, xoay quanh 49 vòng, trong đó một vòng quấn chặt quanh cái quan tài, nâng lên giữa không trung. Diệp Hàm thử vài lần, với thần lực của hắn đều rất khó kéo ra, không thể di chuyển cổ quan tài xuống, trừ khi hắn nhẫn tâm thi triển lục đạo luân hồi quyền đánh nát gốc cây này ra. Đây là linh chi dùng tinh huyết thánh nhân bồi dưỡng mà ra, có thể hủy diệt hay không còn là một vấn đề, bằng không cũng không được xưng là thần liệu luyện khí. Toàn thân Tiểu Tùng lưu động tử quang, kéo gốc áo của Diệp Hàm, chớp chớp cặp mắt to chỉ vào cái phần gốc của cái bia đồng. Nó được chôn xuống đất,

Đúng rồi, các người có nghe không ha? Không lâu trước đây, một vị đại thần thông xuất hiện ở Cửu Giang, giáo huấn người nhắn đại hạ Long Tước kia một trận. Những người này là tưởng nhớ cổ tích mà tới, Diệp Phàm chú ý lắng nghe, lại từ trong miệng bọn họ biết được không ít chuyện. Nghĩ tới thượng cổ xa xôi, Thái Sơn bao la hùng vĩ biết bao, có thể sánh ngang Côn Lôn, ngày nay tất cả đều thay đổi rồi. Không nói những chuyện này nữa, chúng ta vẫn cố gắng tu luyện thôi. Đại hội người tu đạo sắp sửa bắt đầu rồi, không thể bỏ lỡ được. Nghe nói có thể có đại thần thông tới, thậm chí có người từ Côn Lôn đi ra nữa đúng không? Diệp Phàm tĩnh tâm lắng nghe, có nhiều thu hoạch. Hắn nhiều ngày nay chạy tới rất nhiều tàng thư quán, đọc rất nhiều sách, hiểu biết về thượng cổ. Đáng tiếc không có liên quan đến giới tu luyện. Lúc này nghe được vài người trẻ tuổi nói ra, hắn âm thầm gật đầu, hiểu biết được một ít tình huống, ít nhất hắn sẽ gia nhập vào một cái thế giới khác, siêu thoát giới phàm tục. Cái gọi là đại hội người tu đạo dường như là quy mô rất lớn. Nhìn mấy người này coi trọng như vậy, đều muốn có một phen biểu hiện để tiến vào mật địa của Thượng Thanh và Linh Bảo. Diệp Phàm tức cười, mấy người này tuy là đệ tử đạo giáo, cũng coi như kiệt xuất, nhưng cách trung tâm còn xa. Giới tu luyện có điều luật, bất kể nơi nào đều có cấp bậc. Bất kể là Thượng Thanh Phái hay Linh Bảo Phái đều có mật địa. Người thường không thể tới gần, chỉ có thành viên trung tâm mới có thể đi vào. Không cần nghĩ cũng biết, ngày nay thiên địa khô cạn, nơi đó nhất định là một nơi động thiên phúc địa, có thể gia tốc tu luyện. Bốn người đều đã hóa ra khổ hải, thiên tư đều bất phàm. Cách cảnh giới mệnh tuyền không xa, là đệ tử đại giáo chính thống. Dựa theo vừa rồi bọn họ nhỏ giọng nghị luận, đệ tử trung tâm được tán thành mới là mấu chốt, diệu dụng rất nhiều. Chúng ta đi thôi, xuất hành danh sơn đại xuyên như vậy tuy rằng có thể hung đúc tâm cảnh, nhưng mà vẫn là phải tu luyện. Mấy người kết bạn mà đi, cùng nhau xuống Thái Sơn. Mấy vị đạo huynh xin dừng bước. Diệp Phàm từ phía sau đi tới, tươi cười chào hỏi bọn họ, muốn đồng hành. Mấy người này tự nhiên kinh dị, đều không hiểu nhìn hắn. Diệp Phàm tự xưng là một tán tu, gia truyền có hạn, đối với giới tu luyện hiện nay không hiểu nhiều, muốn đồng hành cùng bọn họ, một đường thỉnh giáo. Một người xa lạ gia nhập, mấy người tất nhiên có điểm đề phòng, cũng không tình nguyện. Đúng vào lúc này, một người khác lên núi, nhìn thấy mấy người này liên tục hô xin lỗi, nói là trong nhà có việc nên tới chậm. Mấy người đều không vui, bọn họ muốn bế quan đi tu luyện. Nói cho cái người mới đến rằng Diệp Phàm là một tán tu giống như gã, có thể mang gã cùng đi. Nói xong bọn họ liền vội vàng xuống núi, để lại Diệp Phàm và cái gã đến sau kia. Diệp Phàm sờ sờ cằm, không nghĩ tới không được hoan nghênh như vậy. Bốn người kia căn bản là không muốn có qua lại gì với hắn. Tuy nhiên điều này cũng phải thôi. Hắn lai lịch không rõ, người ta muốn khổ tu tự nhiên là không để ý tới rồi. Người tới sau gọi là Quách Chân, nhà ở Thái An, ngay dưới chân Thái Sơn, thực sự là một tán tu. Người này ngược lại rất nhiệt tình, cùng Diệp Phàm có không ít lời nói chung. Diệp Phàm cảm thấy người này coi như không tồi, thành thực giản dị, cũng không làm ra vẻ, rất có cảm giác đạo tính tự nhiên. Hai người cùng xuống núi, vừa đi vừa nói. Quách Chân mới nói, Diệp huynh cũng là tán tu hả? Chúng ta thật là có duyên đó. Ta cũng vô tình mới đi lên con đường này á. Gã cũng chưa từng gia nhập môn phái, chẳng qua là có một người ông nội thích đọc sách cổ, bởi vậy mà làm cho gã đi lên con đường tu luyện. Năm đó khi phá bốn điều cổ hủ, quái lực loạn thần đều bị đả đảo. Ông nội gã năm đó còn trẻ, ở niên đại đó nhìn thấy rất nhiều sách cổ lục soát ra từ các nhà, đều được tập trung ở một chỗ đem đi tiêu hủy. Ông ta liền lén giấu đi mấy bản cổ nhất. Ngươi chỉ xem mấy bản sách cổ kia liền đi lên được con đường này hả? Diệp Phàm cười hỏi, đây thực đúng là có điểm sắc thái hí kịch mà. Ta lựa cái quyển tiểu thuyết kỳ quái mà xem, cảm thấy được phía trên giảng một bộ, hàng năm xem cảm thấy có chút đạo lý. Rồi có một lần nửa mơ nửa tỉnh, lại thực sự nhìn thấy khổ hải trong cơ thể. Đường tu luyện của Quách Chân có thể nói thực sự không có gợn sóng, lơ đãng liền nhìn thấy bí cảnh thứ nhất trong cơ thể người. Từ đó về sau, gã nếm thử mọi cách, rốt cuộc mới nhìn thấy một lần trong trạng thái thanh tĩnh, từ đó mới kiên định ý niệm. Ông nội gã xem những quyển sách kia đều sắp nát, nhiều năm như vậy đều không có thành tựu, ngược lại mà gã ngẫu nhiên có cảm giác, cuối cùng bước ra một bước nhỏ. Về phần cha của gã, điển hình là phần tử trí thức. Nếu không phải mấy quyển sách kia là sách cổ, còn có thể là bản đơn, rất có giá trị, thì phỏng chừng đã sớm nhìn không vừa mắt mà đốt cả rồi. Vậy người trong nhà ngươi có biết không vậy? Diệp Phàm hỏi. Loại chuyện này cũng không có rõ nữa. Quách Chân lắc đầu, cũng không nói với cha mẹ điều này. Ngược lại gã từng cùng ông nội tán gẫu, làm lão nhân cực kỳ kích động. Nói gã về sau thành công nhất định phải đổ cho lão. Diệp Phàm sau khi nhìn kỹ, tư chất Quách Chân tuyệt đối không tầm thường. Vì nếu là một người bình thường không có khả năng tự lần mò ra đường tu luyện trong thời đại mạt pháp này, nếu ở Bắc Đổ có khi sẽ thành tôn sư một giáo. Gã mở luân hải, mệnh tuyền từng tia từng đợt có những đạo linh khí vọt ra, mắt thấy sắp bước vào cảnh giới mệnh tuyền so với mấy người vừa rồi còn cao hơn một bậc. Sau đó Diệp Phàm đi tới chỗ ở của gã thì lập tức hiểu được vì sao mà gã có được thành tựu như vậy. Quả nhiên là ngày nay đi lên đường tu luyện đều có một chút cơ duyên. Đây là một cái biệt thự thật là cũ nát, xem ra đã có chút năm tháng, đều sắp bị phá bỏ di dời. Ở vùng ngoại thành gần với Thái Sơn, cảnh trí rất tốt. Diệp Phàm hiểu được nguyên thuật, có thể xem địa mạch, nhìn thấy rõ ràng biệt thự cổ xưa nằm ở trên địa mạch, có địa tinh dâng lên, Thái Sơn khí bốc hơi, cũng chính vì điểm này khiến cho Quách Chân có khả năng tu luyện. Gã nói ông nội gã là một người rất có ý tứ, đầu cơ trục lợi đồ cổ, năm đó quả thực là có âm một khoản tiền, bởi vậy mới có thể mua được một căn biệt thự, một mực ở nơi này dưỡng lão, mà gã cũng có hơn nửa thời gian đều ở nơi này. Hai người nói rất tâm đầu ý hợp, Quách Chân nói cho Diệp Hàm rất nhiều chuyện, đều là những chuyện mà Diệp Hàm đang muốn. Mấy người vừa rồi đều là đệ tử đại phái của đạo giáo chân chính, có khi không khỏi có chút kiêu ngạo. Đối với tán tu nhỏ yếu, sờ tảng đá qua sông là không muốn kết giao. Đại thần thông thượng cổ đều không ở thế gian, bây giờ ở nơi nào rồi? Diệp Hàm hỏi. Điều này ta cũng không hiểu nữa, thượng cổ không thể nói, ngay cả đám con cháu đại giáo kia đều không biết nữa. Tuy nhiên có thể đoán được một ít đó, không gì ngoài nguyên khí khô héo, thần thông không thể hiện ra được. Quách Chân nói, rồi sau đó gã nói một số giáo phái hiện nay đều là Diệp Phàm muốn biết. Đạo giáo rất nhiều chi nhánh, Quách Chân nói không ít. Gã nhắc tới mấy chục môn phái như là Thượng Thanh, Đinh Bảo, Thái Nhất Đạo, Thần Tiêu Phái v.v. đều là truyền thừa rất cường đại hiện nay. Ngoài ra gã còn đặc biệt nhắc tới kiếm tu Thục Sơn, chi nhánh này rất thần bí, chủ công phạt, người thường không thể tiếp xúc, cho dù tu sĩ cũng rất khó tìm đến bọn họ. Mặt khác còn có Côn Lôn càng thêm thần bí, tu sĩ từ nơi này đi ra đều rất có lai lịch, đạo hạnh cực cao, ít người dám trêu. Tâm tư Diệp Hàm xoay chuyển nhanh chóng, chẳng lẽ là dãy Côn Lôn vắt ngang Thang Tàn và Tân Cương. Khi hắn tìm kiếm Linh Sơn từng tiếp xúc nơi đó, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Về phần Phật môn, ngày nay tuy rằng núi cao sông lớn đều có chùa chiền, nhưng mà người tu hành chân chính lại hiếm thấy. Quách Chân cũng không phải là rất hiểu biết gì, đồng thời gã cũng nói đến yêu tu, có huyết thống đại yêu thượng cổ tồn tại, Đại Hạ Long Thước, Thiên Lưng, Chu Hoàng đều là mấy đại yêu thần tộc có tiếng. Diệp Hàm rất muốn đi những cái giáo phái này một chuyến, nhưng mà Quách Chân lắc đầu, mỗi một giáo phái đều rất thần bí, cũng không biết mật địa chân chính ở nơi nào. Thiên địa thay đổi, tinh khí khô héo, tịnh thổ của các giáo còn sót lại tự nhiên phải giữ bí mật. Diệp Hàm đối với yêu tộc rất là mẫn cảm, hắn muốn hiểu biết sâu hơn, bởi vì đủ loại dấu hiệu cho thấy cái tên bằng bác đã chết kia có liên quan đến yêu tộc. Mấy huyết thống đại yêu thần còn tồn tại nhưng đều rất điệu thấp, càng thêm khó tìm. Lúc đại hội tu giả, chắc rằng những người này đều sẽ xuất hiện rồi. Quách Chân nghe như vậy gật đầu. Gã cũng nghe nói đại hội người tu đạo sắp mở ra, nhưng mà gã cũng giống như Diệp Hàm vậy, chỉ là một tán tu thôi, nên căn bản không có khả năng sẽ có người thông tri cho gã, không biết nhiều lắm. Như vậy đi, chúng ta đi theo mấy người kia, đến lúc đó không phải sẽ biết sao? Diệp Hàm cười nói. Quách Chân cười khổ. Gã cùng mấy người kia giao tình không sâu, mà bởi vì lần này tới muộn lại khiến cho mấy người kia không vui. Giao tình cùng tán tu như gã nhạt như nước, hơn phân nữa sẽ có rủi ro. Không sao, chúng ta đi theo xa xa thôi, không cần để ý tới bọn họ. Diệp Hàm nói. Quách Chân nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Gã cũng muốn đến đại hội tu đạo kiến thức một phen, chẳng biết mật địa của môn phái mấy người kia, nhưng mà biết nơi tu luyện của bọn họ. Cuối cùng hai người một đường đi theo, giữa đường liền đuổi theo mấy người kia, một đường xuôi nam. Tới Vũ Di Sơn, trên đường nghe bốn người kia nói là sắp tới chốn cũ Linh Bảo Phái. Nơi đó có danh túc lưu lại, cũng có nhân vật thiên tư trác tuyệt thế hệ trẻ tuổi tụ hội, muốn đi góp náo nhiệt. Diệp Hàm vừa nghe tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, cùng Quách Chân đi theo xa xa. Cũng không thi triển đại pháp lực gì, nhàn nhã mà đi, ven đường thưởng thức cảnh đẹp. Giang Tây thật đúng là một nơi tu luyện, không nghĩ tới lại tới nơi này rồi. Diệp Hàm thở dài. Chốn cũ của Linh Bảo Phái ngay trên Cát Tạo Sơn là một nhánh phía tây Vũ Di Sơn, uốn lượn kéo dài hơn 200 dặm. Cổ trúc thương tùng, phong hội loan phục, cảnh sắc tuyệt đẹp. Diệp Hàm đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú, bởi vì Cát Tạo Sơn cũng xưng là Cát Lĩnh, là một nơi trọng địa của đạo giáo. Tổ sư Linh Bảo Phái là Cát Huyền, chính là thúc tổ của Cát Hùng. Trác Hùng có Bảo Phát Tử là thủ lĩnh đạo giáo thời Đông Tấn, tài ba Trác Tuyệt, từng nhắc tới cửu bí trong sáng tác. Diệp Hàm cũng từng nghiêm túc tìm hiểu. Sau khi thúc tổ khai sáng Linh Bảo Phái, Trác Hùng đem nó phát dương quang đại, chấn nhiếp thiên hạ, gã để lại dấu vết không thể xóa nhòa ở nơi này. Ngày nay Linh Bảo Phái tuy rằng đã tìm mật địa khác, cách biệt nơi này, nhưng phần nữa còn có thể có dấu vết để lại. Các tạo sơn, áng mây mờ ảo muôn màu muôn sắc, như đi vào trong một bức họa. Nơi này suối chảy thác đổ, sơn thanh phong tú, thanh tú nội liễm. Linh Bảo Phái cũng không nói là bỏ qua nơi này, trong núi rất nhiều đạo quan, đệ tử ngoại môn phần lớn ở đây. Quách Chân giải thích, trong bốn người mà gã quen kia có một người chính là ra từ nơi này. Địa phương này không tầm thường, xem ra sách sử ghi lại không sai, Các Hồng thực sự ở lâu tại nơi này. Diệp Hàm gật đầu, sau khi tiến vào các tạo sơn, hắn cảm thụ được một loại khí cơ huyền bí, có đại nhân vật pháp lực thông thiên để lại đạo ngân ở nơi này. Biến mất rồi, không ngờ bọn họ biến đâu mất rồi. Quách Chân giật mình, nhìn chăm chăm vào sâu trong dãy núi, lộ ra thần sắc khó hiểu và giật mình. Có chút ý tứ nha, với tình huống thiên địa khô héo như ngày nay, nơi này còn có thể có một nơi diệu địa như vậy, thật là bất phàm. Diệp Hàm mỉm cười dẫn theo Quách Chân đi tới, rất nhanh đi tới trước một cái ngọn núi màu xanh. Phía trước không có đường, ngươi đang làm gì vậy? Quách Chân kinh hãi bởi vì Diệp Hàm kéo gã lên một cái vách núi mà lại sắp đạp xuống vách núi cao. Không cần sợ. Diệp Hàm nói, hào quang chợt lóe, bọn họ tiến vào một hoàn cảnh kỳ dị, mây trắng lượn lờ. Vài ngọn núi đứt cùng tồn tại, phi thường rộng lớn, trên đó có không ít đạo quan. Nơi này cổ tùng sinh trưởng không biết mấy ngàn năm, dây mây lâu năm bò khắp vách núi, như là ngăn cách cùng ngoại giới, tinh khí dày đặc không ít. Đệ tử ngoại môn của Linh Bảo Phái hẳn lỡ nơi này tu luyện, bằng không sao có thể có thành tựu như vậy chứ? Diệp Hàm nói, còn Quách Chân thì đầy ngạc nhiên. Kẻ tới là người phương nào? Một lão đạo sĩ xuất hiện chất vấn bọn họ. Chúng ta là tán tu. Quách Chân đáp. À, là các ngươi cũng tới được đây hả? Bốn người vừa rồi mới tới còn không lên núi, nhìn thấy bọn họ thì rất kinh dị, có chút khó hiểu, đồng thời mang theo vẻ không vui. Nơi này không phải ai cũng có thể tới đâu, lần này là một tụ hội nhỏ, người tới đều là danh túc và đệ tử Thiên Tư Trác Tuyệt, không cho phép người không có đạo thống đi vào đâu. Trong đó một người khóe miệng mang theo vẻ chế nhạo. Đúng vậy, nơi này là chốn cũ Linh Bảo, người không liên quan không được vào. Một người trẻ tuổi khác lên tiếng. Lão đạo sĩ cũng gật đầu, nói. Đây là một nơi trọng địa của Linh Bảo Phái ta, cũng không đối ngoại mở ra. Ngoại trừ mời đồng đạo trao đổi, chỉ có tiền bối cao nhân có thể tới thôi, người thường không thể tiến vào. Nghe chúng cũ Linh Bảo là một phương tịnh thổ tu sĩ, ngưỡng mộ đã lâu. Năm đó các Hồng Tiên Sư Trác Tuyệt trung thổ là một trong những người mạnh nhất trong lịch sử đạo giáo. Chúng ta mộ pháp mà đến, muốn chiêm ngưỡng thánh địa đó. Diệp Hàm nói. Quách Chân cũng tiến lên thi lễ, thỉnh cầu chăm trước. Bọn họ cũng không có lòng bất kính gì, chỉ vì kính ngưỡng trong lòng mới đến nơi này viếng thăm, hy vọng có thể thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ. Chiêm ngưỡng di tích thánh hiện, có thể tới đạo quan bên ngoài kìa, mật thổ này không mở ra với người ngoài đâu. Một gã đệ tử Linh Bảo thần sắc lãnh đạm, lộ ra vẻ không vui. Bốn người trẻ tuổi quả nhiên cùng Quách Chân giao tình nhạt như nước vậy. Quách Chân đều đã theo tới nơi này, lại vô tình như vậy. Không nói giúp một câu thì cũng thôi đi, còn lạnh lùng như vậy, mang theo mấy phần khinh thị. Tuy rằng chúng ta quen biết, nhưng mà địa phương này quả thiệt là không cho người không liên quan đi vào đâu. Một người khác rất trực tiếp, coi Diệp Hàm là không liên quan, lời nói khinh miệt. Người như thế nào mới không tính là không liên quan vậy? Diệp Hàm thấy Quách Chân khó xử, liền mở miệng hỏi. Nói thế nào thì hắn cũng sẽ không rời đi, nơi các Hồng tỏa quan thế nào cũng phải vào đánh giá. Chẳng lẽ các ngươi cho mình là tiền bối cao nhân hay sao? Một người trẻ tuổi khác không kìm nổi mà phá lên cười. Lão đạo sĩ bên cạnh đã từng nói, chỉ có tiền bối cao nhân mới có thể tới đây giảng kinh thụ đạo, có thể vào tịnh thổ ngày xưa của Linh Bảo. Ở sơn môn có 33 bậc thang, đại biểu thiên vị đăng tiên thành đạo. Nếu như người nào trong các ngươi có thể bước qua 8 bậc, miễn cưỡng câu như các ngươi phá quan, có thể đi vào. Lão đạo sĩ lên tiếng. Vài gốc cổ tùng như thương lông nằm, đứng vững dưới chân núi. Tương truyền là năm đó các Hồng tự tay trồng, xanh biếc, mạnh mẽ. Ở nơi đó có 33 bậc đạo đài, không giống với bậc đá xanh khác thông lên núi. Tục truyền thời cổ đại, đây là khảo nghiệm bình thường nhất. Ngay cả đạo đồng hầu hạ chân nhân đều có thể đi. Nếu không thể bước lên được thì không thể tự do lên xuống núi. Nhưng ngày nay chỉ có nhân vật lớp trước mới có thể đi lên. Đệ tử bình thường đều chỉ có thể đi vòng, từ đường nhỏ bên cạnh tránh những cái bậc thềm này, không thể so sánh với thời cổ. Diệp Phàm vốn định một hơi đi lên cho xong, nhưng Quách Chân rất quật cường. Gã kiên trì muốn thử một lần, bị người quen biết nhiều lần khinh thị. Trong lòng gã khó tránh khỏi có lửa giận, khó có thể bình thản. Một bước, hai bước, ba bước. Quách Chân bằng vào đạo hạnh bản thân, chỉ bước ra ba bước liền cảm thấy cố sức, khó có thể bước tiếp bước thứ tư. Hoàn cảnh thiên địa không cho phép, so với tu sĩ cổ đại, ngày nay người vấn đạo phổ biến là tu vi thấp khó có thể tăng lên. Bên cạnh, bốn người trẻ tuổi kia cười khẽ, tất cả đều lắc đầu. Ngay cả bọn họ cũng không dám đi lên bậc đá này, cho rằng Quách Chân đối với điều này là không biết, đi lên chỉ có thể xấu mặt mà thôi. Soạt. Một đoàn ánh sáng xanh lam sáng lên, trong tay Quách Chân xuất hiện một cái miếng kim loại mỏng màu lam. Mặt trên có khắc một phù triện cực kỳ cổ xưa, tràn ra từng luồng sáng xanh bao phủ gã. Quách Chân liên tục bước 6 bước, tổng cộng bước ra 9 bước, vượt qua tiêu chuẩn mà lão nhân đã nói. Đầu đổ đầy mồ hôi, rồi sau đó ra sức nhảy khỏi bậc đá lui ra ngoài. Bốn người trẻ tuổi bên cạnh đều rất giật mình, nhìn chằm chằm cái miếng kim loại màu xanh lam trong tay của gã. Phù triện phía trên thần bí nhưng lại có thể khiến Quách Chân lập tức biểu hiện ra như vậy. Dưới tình huống bình thường mà nói, bốn người này căn bản là không làm được, cũng chỉ bước ra ba bước mà thôi, không nghĩ tới Quách Chân lại làm được như vậy. Lão đạo sĩ cũng rất kinh dị, nhìn chằm chằm vào cái phù triện màu lam không ngừng, nói: "Tôi rằng mượn dùng linh khí, nhưng coi như các ngươi phá quan, có thể đi lên." Quách Chân thở phào một cái, lau mồ hôi trên đầu, cẩn thận thu hồi cái miếng kim loại màu xanh lam. Chỉ mới cảnh giới này, gã không thể thu hồi vào trong luân hải được. "Cậy vào ngoại vật mà thôi, cái này tính là cái gì chứ?" Một người trẻ tuổi nhỏ giọng nói một câu, bốn người cảm thấy thật mất mặt, không dừng lại, rất nhanh đi lên núi. Quách Chân đi 9 bước như vậy dường như mệt chết, sau đó vội vàng ngồi xếp bằng để khôi phục tinh khí. Diệp Hàm nhìn 33 cái bậc thang, từng bước đi về phía trước, cho đến khi xong toàn bộ lại đi xuống phía dưới. Phía dưới lão đạo sĩ gần như hoảng sợ, giật mình cứng họng, ngay cả lão cũng chỉ có thể đi được một nửa mà thôi, mà người trẻ tuổi này lại như lững thững đi dạo trong vườn. Lão biết là đã nhìn thấy cao nhân chân chính rồi, đang muốn gọi hắn tiền bối rồi sau đó thi lễ. Diệp Hàm thấy như vậy thì cản lão, lắc lắc đầu rồi sau đó đi tới cạnh Quách Chân. Đem một đạo thần lực thuần khiết đưa vào, lập tức khiến vẻ mệt mỏi của gã đảo qua biến mất, toàn thân thư thái khôi phục như lúc ban đầu. "Diệp huynh!" Gã tự nhiên vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng mở mắt. "Chỉ là tiểu đạo mà thôi, bình thường dùng pháp khí trữ nhiều một đạo nội nguyên mà thôi." Diệp Hàm cười giải thích. Quách Chân thở ra, bằng không thực đúng là nghĩ rằng gặp gỡ tiền bối cao nhân rồi. Độ nguyên khí cho người như vậy rất là tiêu hao, nếu là dùng pháp khí cất chứa thì là hai việc khác nhau. Lão đạo sĩ cung kính nhìn bọn họ dọc theo một con đường nhỏ lên núi, thông hướng khu đạo quan trên thiên thai. Mà lão thì không động đậy, dùng sức lắc lắc cái đầu, tiếp tục thủ hộ sơn môn. Dọc theo đường đi nhìn thấy đều là thương tùng thúy bách, tiên hạc trên không trung bay múa, thỉnh thoảng lượn quanh. Nơi đây trời quang mây tạnh, thoạt nhìn như một vùng tiên cảnh, linh khí đậm hơn ngoại giới rất nhiều lần. Tới bình đài trên ngọn núi này, bọn họ đầu tiên nhìn thấy một pho tượng đá. Đây là một vị đạo nhân mang theo một loại ung dung, tiên phong đạo cốt, có một loại cảm giác hờ hững như nhìn thấu hết thảy trên thế gian. Đây là pho tượng mà người đời sau kỷ niệm các hùng tiên sư mà lập nên, trông rất sống động, không dính khối lửa nhân gian, như là muốn vũ hóa phi thăng. Linh Bảo Phái từ khi các huyền lập giáo đến các hùng phát dương quang đại, ở trong lịch sử đạo giáo hết sức quan trọng, lực lượng ảnh hưởng không gì sánh nổi. Các tạo sơn cũng thành một trong ba đại thánh sơn của đạo giáo phương Nam. Diệp Hàm đứng trên thiên thai nhìn xuống bốn phương, chỉ thấy mây trắng cuồn cuộn, thế núi nguy nga, phong linh cốc tú, than thở một hồi. Địa phương này thực sự là rất tuyệt. Xa xa còn có vài ngọn núi, tuy rằng linh khí khô cạn nhưng có một nguyên nhân, ngoài ra còn muốn chứng thực một bí tân quá mức hư ảo có phải là thật hay không. Ở trong đạo giáo, Linh Bảo Phái sở dĩ hết sức quan trọng là bởi vì Linh Bảo Thiên Tôn trong Tam Thanh được đạo giáo tôn lên chính là vì nhánh này dựng lên. Trong lịch sử phát triển đạo giáo có ghi lại, môn phái này năm đó tham dự định vị Tam Thanh. Nghe đồn niên đại sớm hơn thượng cổ từng có một vị Thiên Tôn hiệu là Linh Bảo, không biết là thật hay là giả. Diệp Hàm thầm nghĩ, Linh Bảo Thiên Tôn ngày nay đạo giáo các nhánh cùng tôn, đối với giới tu luyện mà nói có chân thực tồn tại hay không sớm không thể nào khảo chứng, mà Linh Bảo Phái lấy danh tự như vậy lập phái đủ để thuyết minh hết thảy, cũng gián tiếp chứng minh địa vị tối cao của nó trong đạo giáo. Diệp Phàm bắt giữ dấu vết đại tạo hóa, nghiêm túc suy tư. Ở bên kia tinh không, hắn nghe qua sự tồn tại của cửu bí. Có người nói là do mấy vị thiên tôn đã mất của đạo gia sáng chế ra. Cũng có người nói là một loại bí thuật của các nhân vật chí tôn không cùng một thời kỳ thái cổ để lại, được hậu nhân tổ hợp cùng một chỗ. Còn có người nói cửu bí là kết quả vô số người hoàn thiện. Các không có thể nắm giữ một hai loại trong cửu bí, mà từ tên của môn phái này không khó gợi ra một ít liên tưởng. Chẳng lẽ Linh Bảo Thiên Tôn là một trong mấy vị thiên tôn năm đó khai sáng ra cửu bí sao? Trên ngọn núi gãy, những đạo quan đều rất cổ xưa, tuy rằng người đại thần thông đều biến mất, nhưng mà hết thảy nơi này đều chứng minh nó từng huy hoàng, đạo ngân lưu lại, pháp trận thánh hiền không đầy đủ khiến cho người ta rung động. Tuy nhiên thiên địa linh khí quá loãng, những thứ này khó có thể vận chuyển, mà không biết vì sao đều đang chậm rãi tự tổn hại, lâu dần nhất định sẽ xóa nhòa toàn bộ. Đây là tiền bối cao nhân mà các ngươi nói sao? Một thiếu nữ đứng trước một ngôi mộ đạo quan khẽ cười, dung mạo khá đẹp, nhìn Diệp Hàm cùng Quách Chân, bên cạnh có một số người trẻ tuổi. Đúng vậy, đây chính là người xông qua chính bậc thang đó nha, lát nữa các ngươi phải thỉnh giáo nhiều hơn. Một trong bốn tu sĩ trẻ tuổi từng quen biết Quách Chân mỉm cười, nói. Có mấy người nghe như vậy lập tức nở nụ cười, bọn họ đều là hậu bối theo trưởng bối sư môn tới đây, hiển nhiên sớm quen biết nhau. Diệp Hàm vỗ đầu vai Quách Chân, làm cho gã bình tâm lại, không cần phải so đo, lôi kéo gã cùng nhau đi đến đạo quan. Các ngươi còn thật sự đi vào sao? Đó chính là địa phương mà trưởng bối luận đạo, còn muốn giảng kinh cho chúng ta hay sao chứ? Một đám người thấy như vậy liền theo vào, trong sân cây cỏ như người, cổ mộc che trời. Cách đó không xa có mười mấy lão nhân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đang luận đạo, một số người trẻ tuổi đang nghe. Diệp Hàm kéo Quách Chân tìm hai cái bồ đoàn ở rìa ngồi xuống, một số người trẻ tuổi lập tức lộ ra dị sắc, tất cả đều nhìn lại. Các ngươi thật đúng là, thật cho rằng mình là cao nhân đắc đạo, thật sự dám ngồi ở chỗ này. Bốn người trẻ tuổi quen biết Quách Chân hiện tại không phải khinh miệt mà lộ ra vẻ không hiểu. Rất nhiều người trông lại, ngay cả lớp nhân vật đời trước đều chú ý tới nơi này, đều có chút kinh ngạc. Làm sao vậy? Quách Chân có chút khó hiểu. Các ngươi nhìn xem chúng ta có ai dám ngồi đâu chứ, không phải đều cung cung kính kính đứng bên cạnh nghe chân pháp hay sao? Mọi người lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ cũng không phải là người trẻ tuổi sao, cũng ngồi ở đó kìa. Quách Chân nghi hoặc chỉ về mười mấy nam nữ trẻ tuổi ở phía trước. Quách Chân ơi Quách Chân, ngươi thật đúng là ngây thơ đúng không? Hai người các ngươi có thể so với bọn họ hay sao? Đó đều là đệ tử thiên tài trung tâm từ mật thổ đi ra đó. Nam nữ trẻ tuổi đang đứng, đối với đám người kia vừa hâm mộ vừa đố kỵ, đối với hai người Diệp Hàm thì lại lắc đầu, nhất là bốn người trước kia lại càng lộ ra vẻ châm biếm, bộ dạng xem náo nhiệt. Quách Chân luống cuống tay chân, đang muốn đứng lên, Diệp Hàm kéo gã lại rồi nói. Đã ngồi rồi, không cần đứng lên nữa. Các ngươi là người nào? Vì sao tự động ngồi ở chỗ này? Lại mời các ngươi tới vậy? Đối diện, một đệ tử trung tâm ngồi trên bồ đoàn hỏi. Diệp Hàm nhìn kỹ, những người trẻ tuổi này coi như cũng rất giỏi, đều ở cảnh giới mệnh tuyền trở lên, so với những người khác quả thực siêu phàm thoát tục. Bọn họ là bước qua chính bậc thềm đá, tự động đi lên. Có người rất nhanh nói qua một lần. Mười mấy lão nhân đều cả kinh, nghiêm túc đánh giá hai người, khiến Quách Chân cả người không được tự nhiên. Đồng thời Diệp Hàm cũng đang nhìn bọn họ. Đám cao nhân này đều ở đạo cung bí cảnh trở lên, vào thời đại ngày nay quả thực rất cường đại, thậm chí có ba người là thứ cực bí cảnh. Phải không vậy? Tự động xông lên, vậy để ta thử xem rốt cuộc có tư cách ngồi ở chỗ này hay không? Một đệ tử trung tâm của Linh Bảo Phái từ bồ đoàn đứng dậy, ở vào cảnh giới mệnh tuyền hậu kỳ. Ở bên dưới đã thử qua rồi, còn phải tiếp tục nữa hả? Quách Chân nhức đầu, gã là một kẻ tán tu mà người nơi này đều là đệ tử đại phái. Tục truyền rằng trong mật thổ rất có khả năng còn có đại thần thông còn sống. Đệ tử trong phái như vậy không thể trêu vào. Thử thách tại sơn môn rất đơn giản thôi. Người tu vi bình thường đều có thể đi lên 8-9 bậc, không tính là cái gì. Nếu các người có thể ở bậc thang kia đi lên 4 bậc, ta không phản đối, quỳ gối tôn các ngươi tiền bối cả đời đều được. Người trẻ tuổi chỉ hướng một cái tòa đạo đài ở cao nhất, nơi đó cũng có 33 bậc đá, nối thẳng lên trên đạo đài. Những người khác thấy như vậy đều biến sắc. Đây là nơi nào? Chính là nơi trưởng giáo cổ đại lên đài giảng đạo. Ngày nay còn người nào có thể đi lên sao? Chính ngay cả những người đi lên được mấy bậc thôi đều đã rất ít ỏi rồi. Ta từng nghe nói, các hồng tiên sư của Linh Bảo Phái từng có một quyển đạo thư trình bày phân tích cửu bí. Nếu chúng ta có thể đi lên cũng sẽ không làm khó, chỉ cần báo cho biết nguồn gốc cửu bí là được rồi. Diệp Hàm lên tiếng, hắn quả thực là vì cửu bí mà tới, mục đích rất rõ ràng,